Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, cường giả khắp nơi đều rất giật mình. Minh bạch, Katakuri nhẹ nhàng thở ra, ứng nói một tiếng, nhưng sau lui ra ngoài. Thời gian hướng phía trước phát về nửa ngày, ánh mắt lại chuyển tới cái khác ba vị tứ hoàng. Dâu trắng chỗ chi địa, khốc kéo kéo, không có nghĩ đến cái này long nhĩ. Bạch thủy càng như thế quả cảm, trực tiếp liền bắt đi Cracker tiểu quỷ kia. Cái này Big Mom nên giận điên lên đi, ta đều có thể tưởng tượng ra trên mặt nàng thời khắc này biểu lộ. Dâu trắng ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, hùng hồn tiếng cười như tiếng sấm truyền vang, chấn nhân tâm phách, lão cha. Gia hỏa này thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Lần trước cùng ta giao thủ thời điểm, hắn nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Marco đứng thẳng kéo lấy mí mắt nói. Hoàn toàn chính xác, thực lực của người này đơn giản tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn. Một đường tăng nhanh, về sau định sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Ây xếp bằng ở rào chắn phía trên, lấy tay nhô lên mũ nói. Khốc lạp lạp, làm sao, Marco, ây, hai người các ngươi cảm giác được áp lực. Nghe vậy, dâu trắng cười to, còn mang theo một tia ý nhạo báng. Áp lực khẳng định là có đó à. Lão cha, tên kia năm nay mới 21 tuổi, sau này đường còn dài mà. Nếu là hắn trưởng thành, đối chúng ta mà nói, thế nhưng là một cái không nhỏ chấn nhiếp. Marco nhún vai nói, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ, tân thế giới nào đó địa, phu phu phu, có ý tứ. Đồ Flamingo nằm tại ánh nắng bể bơi một bên, cầm trong tay có quan hệ với Bạch Thủy đưa tin, Cracker dạng này người đều sẽ cắm trong tay ngươi, xem ra hải quân thật đúng là ra một cái khó lường người a. Hắn thì thào thấp đạo. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, giống hắn dạng này kiệt ngạo bất tuần người, có thể để cho hắn đều kiêng kỵ, cái này là một việc rất khó. Tân thế giới nào đó địa, băng hải tặc tóc đỏ chỗ chi địa, long nhĩ, bạch thủy lại mạnh lên a. Thế giới thế cục đều bởi vì hắn mà bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Quy tắc này đưa tin truyền khắp về sau, ra biển làm hải tặc người sẽ càng ngày càng ít a. Tóc đỏ cầm liên quan tới Bạch Thủy đưa tin, rơi vào trong trầm tư. Kaido chỗ chi địa, dạng này cơ hội tốt. Lin Lin, ta nếu là không thừa cơ đoạt ngươi điểm địa bàn, vậy thật đúng là có lỗi với Long Nhĩ. Bạch Thủy cho ta chế tạo cơ hội này a. Kaido tự mình dẫn đại quân, chuẩn bị tiến đến tiến đánh Big Mom. Tứ hoàng ở giữa chính là như vậy, có cơ hội để lợi dụng được liền sẽ bị cái khác tam hoàng hợp nhau tấn công. Green Line nửa trước đoạn, Crocodile, Moria, Mắt Diều Hâu, còn có Bower Hancock bọn người, đều tuần tự từ đưa tin bên trên biết được Bạch Thủy chiến tích. Phản ứng cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng Crocodile, Moria hai người không khỏi đồng thời bớt phóng túng đi một chút. Hiển nhiên, Bạch Thủy bắt sống Cracker đối bọn hắn tới nói, vẫn là có rất lớn chấn nhiếp lực. Quân cách mạng, hải quân bên trong thế mà lại xuất hiện nhân vật như vậy. Thật chẳng lẽ chính là lão thiên gia đều tại phù hộ hải quân sao? Quân cách mạng lão đại Dragon nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng nói, lão đại, gần nhất một đoạn thời gian, có phải hay không khiêm tốn một chút? Mất đi ký ức Sabo hỏi, miễn cho bị hải quân phát hiện, tổn thất nặng nề. Dragon gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Gặp Dragon gật đầu, Sabo liền lui xuống, đáy biển lớn ngục giam. Magellan phó thự trưởng, Cracker liền giao cho các ngươi biển sâu lớn ngục giam. Ta phải đi về ngủ. Hộ tống Cracker thành công tiến vào biển sâu lớn ngục giam về sau, Bạch Thủy liền liền cáo từ. Tốt, một đường cẩn thận. Magellan gật gật đầu,